Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, vô tội quyết đích. Tiệc tối kết thúc, bọn học sinh từng người trở lại chính mình học viện phòng ngủ đi nghỉ ngơi, chuẩn bị lớp ngày mai trình. Còn John làm Gryffindor cấp trưởng, còn muốn chạy đi cho năm nhất tân sinh phát biểu thành lập một hồi mới cấp trưởng uy tín là rất tất yếu. Dumbledore nhưng là mang theo Umbridge ở Hogwarts chu vi tham quan lên. McGonagall cùng ở phía sau bọn họ, làm phó hiệu trưởng cùng đi, ai cũng không nghĩ đến. Cho dù Umbridge vẻn vẹn ở trong trường học sững sờ nửa ngày không tới, liền để cho Hogwarts học sinh một phần không tưởng tượng nổi lễ vật. Học sinh của ta thời đại cũng là ở đây vượt qua cúp trưng bày trong phòng. Umbridge nhìn những kia bị chứa ở trong ngăn kéo, lau đến khi lấp lánh tỏa sáng cúp, làm ra một phen nhớ lại dáng dấp, sắc mặt nếp nhăn chen làm một đoàn. Nhưng hồn nhiên không biết mấy người ở đây loanh quanh một lúc, lại cùng nhau đi tới ngoài phòng, hướng quyết đích sân bóng đi đến. Đây là quyết đích sân bóng. Dumbledore vung nhúc nhích một chút chính mình ống tay, hướng về cái kia rộng rãi sân bóng chỉ, trống trải cực kỳ. Chợt có gió nhẹ xẹt qua, trên trời một vầng minh nguyệt trong sáng dò ra đầu, xuyên phá tầng mây, thanh nhã mà yên tĩnh náo nhiệt thời điểm. Nơi này bất kể là sân bãi, vẫn là khán đài đều là người ta tấp nập, xem ra cũng không tệ lắm. Nàng lộ ra một tia quan liêu, hóa mỉm cười trước quyết đích, quân cấp nàng cũng tham dự một chút quản lý. Đối với cái này hoạt động nhiệt độ vẫn có mấy phần hiểu rõ, cũng không cái gì phản đối tâm tình. Có người nói còn có thể kéo động kinh tế tăng trưởng, cho nên nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì rõ ràng ác cảm. Vèo một tiếng, không biết từ chỗ nào đột nhiên bay vụt ra một con màu đỏ tươi qua phố, mau lẹ cực kỳ, nặng nề trực tiếp hướng Umbridge đập tới. Cheng một tiếng, bắn trúng nàng mặt, nữ nhân liên thanh âm đều không có phát sinh, liền như thế thẳng tắp ngã trên mặt đất. Là ai? McGonagall giáo sư lập tức rút ra chính mình ma trượng, đề phòng nhìn bốn phía. Trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng ở Hogwarts bị tập kích, đối với trường học mà nói, bất luận làm sao đều không phải một tin tức tốt. Minerva buông lỏng một chút, hẳn là học sinh trong lúc vô tình làm. Dumbledore duỗi ra ma trượng, đặt ở Umbridge cái trán khinh điểm một cái, nhu hòa, tượng trưng chữa trị trắng nõn ánh sáng lóe lên liền qua làm khẩn cấp trị liệu. Albus, hiện tại làm sao có khả năng có người ở huấn luyện? Hôm nay mới là ngày thứ nhất. McGonagall giáo sư chỉ cái kia trống rỗng sân bóng, nghiêm khắc nói, nàng thừa nhận đây là khả năng là một hồi chủ mưu tập kích, nàng đoán được rất đúng. Chỉ là đối với bày ra trận này tập kích người mục đích không quá biết được. Càng không biết, tất cả bày ra giả đang ở trước mắt. Được rồi, những này sau khi tái thảo luận. Ta nghĩ hiện tại nên cứu tỉnh nàng. Dumbledore quả đoán nói, mau mau thức tỉnh, lão nhân già nua. Thanh âm vang lên, mạnh mẽ ma lực cấp tốc để Umbridge khôi phục tỉnh táo. Cái này vận động quá nguy hiểm, ta muốn lấy đế nó, thủ tiêu nó. Umbridge vừa tỉnh lại, rất nhanh dãy giụa đứng lên, liền bắt đầu điên cuồng rít gào lên, rơi vào một bộ cuồng loạn trạng thái. McGonagall giáo sư mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, mà Dumbledore trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, lẳng lặng nhìn nữ nhân này. Lúc này rừng cấm nơi sâu xa, ánh trăng nhàn nhạt chút xuống, không khí hơi hơi lạnh giá, che kín bụi gai lùm cây bên trong, tình cờ phát sinh chút tất tất tác tác vang động. Có thể là côn trùng Centaur Fion đang đứng ở một khối màu đen trên tảng đá, nửa bộ đầu phân thân thể duy trì ngửa ra sau tư thế, một con mắt híp lại, tay trái ngón tay cái dựng thẳng lên, tay phải nhưng là nâng lên dáng dấp, bơ xác thân ngựa nhưng là vững vàng đứng trên mặt đất lên. Cái tư thế này hiển nhiên là ném mạnh tư thế, không duy trì bao lâu, lại rất nhanh khôi phục. Hắn lay động mấy lần chính mình tráng kiện rắn chắc cánh tay, giật giật thủ đoạn. Đây chính là phổ thông phù thủy thích nhất vận động, cũng không cái gì thú vị mà, hắn tự lẩm bẩm. lắc lắc đầu, xem ra đây chính là cái gọi là kẻ cầm đầu, Umbridge nữ sĩ. Ta kiến nghị là, ngay lập tức ngươi tốt nhất đi, ta có thể phòng y tế nhìn. Miễn cho lưu lại cái gì di chứng về sau, tầm mắt quay lại. Đợi đến Umbridge phát tiết xong chính mình cáu kỉnh tâm tình sau khi, Dumbledore mới mỉm cười, chậm rãi đưa ra chính mình kiến nghị, đúng đúng đúng. Nhanh mang ta đi gặp bác sĩ. Ta hiện tại cảm thấy đầu có chút ngất, Umbridge khuếch đại. Giả vờ suy yếu đem ngón tay đỡ ở cái trán bên cạnh. Lộ làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Có điều nhìn nàng vừa nãy như thế kích động dáng vẻ. Không một chút nào như có vấn đề gì lớn, thuần túy vật lý thương tổn. Đối với một cái phù thủy mà nói, là rất khó tạo thành rất lớn tổn thương, mà trên thực tế, chỉ muốn lão nhân này đồng ý, coi như là Voldemort tự thân tới, cũng khó có thể đối với hắn muốn bảo vệ nhân tạo thành một điểm thương tổn. Vậy tại sao Umbridge sẽ bị bắn trúng đây? Đây chính là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Ở ngày thứ hai, hết thầy Hogwarts học sinh thu được một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tin tức. Hogwarts đem tạm thời thủ tiêu bất kỳ liên quan với Quidditch thi đấu huấn luyện. Hogwarts bên trong trường Quidditch thi đấu có lẽ sẽ đình chỉ, năm ngoái có càng thêm đặc sắc chén lửa. Hết thầy bọn học sinh không có ý kiến gì. Thế nhưng năm nay đình chỉ Quidditch thi đấu tổ chức, bọn họ liền rất khó lý giải Dolor Umbridge ban bố thứ 20 số giáo dục lệnh. Vì Hogwarts bên trong trường ổn định cùng an toàn của học sinh, tạm thời cấm chỉ tất cả cùng Quidditch liên quan liên hoạt động. Đây là tại sao? McGonagall giáo sư, đến cùng phát sinh cái gì? Cần muốn chúng ta đình chỉ Quidditch thi đấu, thậm chí huấn luyện cũng cấm chỉ. Sáng ngày thứ hai khóa kết thúc sau đó, tin tức này cũng đã truyền ra, bởi vì thông cáo bị kề sát ở mỗi cái học viện trong phòng nghỉ ngơi. Harry ở sau khi tan lớp trực tiếp tìm tới McGonagall giáo sư văn phòng đi. Dumbledore đã không ở Hogwarts, hiệu trưởng chức trách để cho McGonagall giáo sư làm giúp. Rất nhanh mới thay quyền hiệu trưởng sẽ đi qua bộ phép thuật chọn đi nhậm chức. Rất xin lỗi, Potter, đây là bộ phép thuật quyết định. Chỉ ít từ trước mắt xem ra, Hogwarts chỉ có thể tạm thời tuân thủ quyết định này, nàng thế nào cũng phải có cái lý do chứ. Harry không cam lòng nói, chỉ ít ở bề ngoài chính là lý do này, McGonagall giáo sư cũng không muốn nói cho Harry chân tướng. Như vậy cũng là chuyện vô bổ. McGonagall giáo sư sờ môi. Có thể thấy, tâm tình của nàng trên thực tế cũng chịu đến ảnh hưởng. Nói chung, tiếp thu hiện trạng đi. Chúng ta sẽ tận lực tranh thủ sớm ngày khôi phục. McGonagall giáo sư động viên Harry. Là một người nữ fan bóng đá, nàng trên thực tế cũng rất khó tiếp thu. Harry cảm thấy rất ủ rũ. Hắn đã có chừng một năm không có chạm qua Quidditch. Trước năm học chén lửa để hắn bỏ ra hứa nhiều thời giờ đi chuẩn bị. Hơn nữa vốn là năm đó Quidditch thi đấu liền tạm dừng, này thanh tượng trưng tốt đẹp nhất tính năng. Cái chổi Fireball không biết đặt ở chính mình cái dương để đã ăn bao lâu hôi. Còn tưởng rằng lập tức liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Không nghĩ tới hiện tại phát sinh như vậy, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Chuyển ngoặt hắn càng ngày càng chán ghét lão bà kia. Chỉ là Umbridge hiện tại đã rời đi Hogwarts cũng đúng. Không phải suốt đêm trở lại. Tại sao có thể có loại này giáo dục lệnh tuyên bố đi ra? Học kỳ này mở đầu, tựa hồ thật sự chính là một cái không hề tốt dấu hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.